Anh ngần ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Anh ngần ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Thật ngọt ngào em dịu đắm chìm phút trong phía tương tư gieo nên thơ. Bác câu ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quê sáng vui đùa giữa muôn đèn hoa dịu dàng đến nhân gian nâu yếm tâm hồn người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh vấn vương. Đừng thưa ơ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi điều con băn khoăn. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Anh lang thang cả ngày trong tâm trí, đi không ngừng cả ngày trong tâm trí. Xin nghe thêm cuồng quay. Cause không ngừng, chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu tôi đừng đợi chờ em lên, chờ anh nắng lên, chờ cho lại nghe tiếng con tim thường thương nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sáng bên nhẹ theo chiều phai gió dựa về tôi mỗi khi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi, sang trong cho mình ngừng trôi rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi sao để cho mình ngóng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa nên cô hoa cứ ngắn hương em đêm về dòng sông kế bên nhẹ tà áo con đường tôi đi với em dù phía trước có mưa rào chân đường hai ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những giây thơ đó một số dành em khi em đừng cho em đứng xa chẳng cần lên tiếng tâm tư này để tôi cắn riêng cho mình rồi vẫn đạp xe như bao ngày họ vẫn dần trôi nhớ thương em tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng rồi anh mắt nhớ em trong lòng tôi lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón đưa lại cứ thế ngóng trông đường này lập đường cho tôi chờ em là em mãi thôi không dừng đường tôi đi cùng em là em mãi thôi không ngừng nghe con nghe đôi chẳng biết đến dòng suy nghĩ tôi chưa từng vì anh gần đến chưa gặp tôi yêu em biết đâu đường này lập đường cho tôi chờ em mãi thôi không dừng đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng chẳng biết đến dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng. Thank you. có nhau và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau. Một lần dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây được bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn. Giấc mơ sắc thay thì bỗng tay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lầm ý chỉ. Cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em, từ nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen.

con tim không còn trên đầu. Khi ai mất em ơi hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ đến. Xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói ngàn lời lúc ấy đã bắt thoại nhưng dường như hơi thở của hắn đã sán đến lại gần. Những vết cớ trên da vết tím bầm nói lên đây những nhở về sự thật tàn nhẫn. Em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm trong một kiếp đời hoang dâm. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ?